Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông, bàn nhà nhi vắt khô chiếc áo cuối cùng, lau tay vào quần, đứng dậy bưng chậu gỗ. Vừa quay người, liền thấy Lý Đại Bảo đứng ngây người ở cách đó không xa. Có vẻ do dự, không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Vết thương trên trán bị hắn ném đá vào vẫn còn đau âm ỉ, bàn nha nhi theo bản năng rụt người lại. Hôm đó hắn tức giận gầm thét với nàng như vậy. Cái giọng, cảnh cáo, nàng đầy hằn học từ xa xa nàng cũng nghe rõ mồn một. Không cho nàng tái giá, nhất định là hắn cảm thấy nàng vừa bị hắn hiu. Đã vội vàng đi xem mắt định tái giá, làm mất mặt hắn. Viên đá tối hôm qua ném vào trán nàng chính là sự trả thù của hắn, nghĩ là vẫn chưa cam tâm, hôm nay lại đến hù dọa nàng. Bàn nha nhi vừa ấm ức tức giận, vừa có chút sợ hãi, tay trái ôm chặt chậu gỗ, tay phải thò vào chậu sờ cái chày giặt đồ, tìm một hướng khác tránh xa Lý Đại Bảo, cúi đầu vội vàng quay về. Tuy rằng cách xa một chút, nhưng Lý Đại Bảo vẫn liếc mắt thấy vết thương trên trán bàn nha nhi. Trong lòng vừa hối hận vừa tự trách, thấy nàng muốn đi, vội vàng đuổi theo. Nha nhi, xong rồi, hắn đuổi theo rồi. Bàn nha nhi vội vàng tăng nhanh bước chân, nhưng vẫn bị Lý Đại Bảo vượt lên trước, tóm lấy cánh tay nàng. Nha nhi, xin lỗi, cốp. Trong lúc hoảng loạn, bàn nha nhi không nghĩ ngợi gì, tiện tay cầm chày giặt đồ đập vào đầu Lý Đại Bảo. Cả hai cùng ngẩn người. Máu tươi từ trán Lý Đại Bảo từ từ chảy xuống, thấm qua lông mày, treo trên hàng mi, tí tách, nhỏ xuống. Tim bàn nha nhi giật thót một cái, không biết là đau lòng hay sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái mét, ôm chậu gỗ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lý Đại Bảo vẫn còn ngơ ngác, mí mắt ngứa ngáy, đưa tay quẹt một cái mới phát hiện mình chảy máu rồi. Hắn không ngờ bàn nha nhi lại cho mình một gậy, ngoại kinh ngạc tột độ, lại có chút yên lòng, chỉ nghĩ như vậy là nàng đã trả lại, có lẽ nàng sẽ không quá giận hắn nữa. Lý Đại Bảo hoàn hồn, thấy bàn nha nhi chạy trối chết, theo bản năng đuổi theo gọi nàng. Bàn nha nhi vốn đã hoảng sợ mất hồn, bị hắn gọi như vậy, càng thêm mất phương hướng, vấp chân ngã nhào về phía trước. Đùng, loảng xoảng, chậu gỗ và chày giặt đồ bay ra đập xuống đất, quần áo vừa giặt sạch vương vãi khắp nơi. Lý Đại Bảo vội vàng chạy đến bên bàn nha nhi, vừa đỡ nàng ngồi dậy, vừa buột miệng nói, nàng chạy nhanh như thế làm gì hả? Thấy mặt mũi nàng lấm lem đất cát, trán, má, môi đều chảy ra, hai lòng bàn tay cũng dính đầy bùn đất lại đầy xót xa, vội cầm lấy chiếc áo ướt bên cạnh lau mặt lau tay cho nàng. Bàn nha nhi ngồi bệt dưới đất, mặt mày đau điếng, miệng còn lẫn vị máu tanh và vị bùn đất, đau đớn, tức giận, tủi thân, xấu hổ, lẫn lộn vào nhau, bị Lý Đại Bảo quát như vậy, đột nhiên không kìm được mà òa khóc nức nở. Lý Đại Bảo luống cuống không biết dỗ dành nàng thế nào. Chỉ cuống quýt nói, không sao, không sao, chỉ chảy ra thôi mà. Không sao đâu, để ta xem, há miệng ra ta xem răng có bị gãy cái nào không. Bàn nha nhi vừa nghe răng mà gãy thì thôi rồi, càng khóc dữ dội hơn. Lý Đại Bảo cho rằng nàng bị đau chân đau tay, lại vội vàng sờ nắn tay chân nàng, hỏi nàng có đau không. Bàn nha nhi không đáp, chỉ khóc giấm dứt. Vốn nghĩ sau khi rời xa hắn, dù trong lòng vẫn không thể quên được hắn, cũng quyết không bao giờ lộ ra vẻ tủi thân trước mặt hắn nữa, quyết không để hắn coi thường. Kết quả lại ngã nhào như chó ăn phân trước mặt hắn. Không còn gì thảm hại hơn nữa. Bàn nha nhi thẹn quá thành giận đẩy Lý Đại Bảo ra, nắm đờ em mờ như mưa giáng xuống người hắn. Vừa đờ Em mở vừa khóc. Không cần ngươi lo, ngươi đi đi, ta không cần ngươi lo. Hu hu, ngươi đi đi, đi đi, hu hu. Lý Đại Bảo hứng chọn một trận mưa đờ. Em mở đá của bàn Nha Nhi. Cuối cùng bị nàng đạp một cước vào ngực, ngã ngồi xuống đất, bàn Nha Nhi bò dậy, mặc kệ chậu gỗ, chày giặt đồ, ngay cả quần áo rơi vãi trên mặt đất cũng không thèm nhặt. Vừa lau nước mắt vừa đứng dậy bỏ chạy. Ấy, Lý Đại Bảo sợ nàng ngã, lại sợ nàng chạy nhanh lại vấp ngã, muốn đuổi theo nàng, lại sợ mình đuổi theo sẽ càng chọc giận nàng. Nói về bàn Nha Nhi vừa khóc vừa chạy về đến nhà. Đợi đến khi về đến trước cửa nhà tâm trạng mới bình tĩnh lại được một chút. Nghĩ đến mình vừa rồi xấu hổ đến nỗi đồ đạc cũng không thèm nhặt. Muốn quay lại, lại sợ gặp lại Lý Đại Bảo. Nhưng quần áo đều rơi ở ngoài thôn rồi. Dù sao cũng không thể về tay không được. Huống chi để người nhà thấy mình bộ dạng thảm hại thế này thì càng lo lắng. Đúng lúc này, Vương Thạch Đầu vừa tan học về đến nhà, thấy tỷ tỷ đứng ở cửa, chạy nhanh mấy bước, thấy tỷ tỷ như vậy, lập tức ngây người, vừa hỏi tỷ tỷ có chuyện gì, vừa sốt ruột gọi vào trong sân. Phụ thân, mẫu thân, đại ca nhị ca, mau ra đây, bàn Nha Nhi không kịp ngăn cản cậu, cả nhà liền bị Thạch Đầu gọi ra, thấy bàn Nha Nhi người đầy bùn đất. Mặt đầy em mờ, á, u đều sợ hãi hết hồn. Xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu thân bàn Nha Nhi chạy lên ôm lấy bàn Nha Nhi. Gấp đến độ giọng điệu cũng thay đổi. Đây là sao thế này? Nha Nhi, sao thế này? Phụ thân bàn Nha Nhi cũng lo lắng toát mồ hôi. Là tự mình ngã, hay là bị ai ức hát? P, có phải gặp phải kẻ xấu nào không? Bàn Nha Nhi thấy phụ mẫu, tâm tính tiểu nữ nhi, không khỏi lại lộ ra vẻ tủi thân. Người nhà thấy nàng như vậy, liền chắc mẩm nàng nhất định là bị người ức hát, p, trong đầu đều nảy ra một ý nghĩ. Lý Đại Bảo, Vương Ngũ Cân buột miệng nói, có phải cái thằng Lý Đại Bảo hỗn xược đó không? Bàn Nha Nhi muốn nói chuyện không liên quan đến hắn, là tự nàng ngã. Nhưng nước mắt trong hốc mắt nàng như thể đều bị trói chặt vào Lý Đại Bảo vậy. Chỉ vừa nghe thấy tên hắn, liền không kìm được mà trào ra. Thấy nàng phản ứng như vậy, người vương gia còn cần nghĩ gì nữa? Trong đầu đều bốc hỏa. Ngay cả lão đại vương Tứ Cân ngày thường vốn điềm tĩnh nhất cũng không nhịn được nữa. Quay người vào sân tìm một cây gậy gỗ rồi đi ra ngoài thôn. Vương Ngũ Cân và Vương Thạch Đầu cũng cầm theo vũ khí đi theo. Đại tẩu vương gia thấy tình hình này, sợ xảy ra chuyện, cũng vội vàng đi theo. Cách chương.